Lược Thiên Ký, chương 668, 668, một tay che trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 700, một tay che trời. Loạn thế tiểu huy đồng hài. Có tư cách gì đại biểu Nam Chiêm lập đạo? Vấn đề này, không chỉ có là thần châu tu sĩ nghe không hiểu, chính là Nam Chiêm tu sĩ bên trong, cũng không ít nhân hiện ra vẻ mờ mịt, bất quá Nam Chiêm tu sĩ bên trong, rất nhiều sớm đã bị xếp vào tốt lắm nhân lập tức đồng thời liếc mắt nhìn lẫn nhau, âm thầm trao đổi một cái ý niệm trong đầu, bắt đầu chia tán ra, đem Nam Chiêm tu sĩ chỗ mỗi một vòng đều cặp vây trong, thần niệm bắt đầu lẫn nhau truyền lại. Liền ngay cả đã leo lên Phong Thiện Sơn, cầm trong tay thanh đàn hương ngơ ngác sững sờ Phương Hành, cũng có chút mê mang quay đầu nhìn xuống tới. Hắn thấy được Hoàng Phủ Tử Trúc, lại không cảm thấy mình nhận biết nam tử này, cũng không có lập tức mở miệng. Mà Hoàng Phủ Tử Trúc tại đưa tới chúng tu ánh mắt về sau, càng là tiến thêm một bước, cao giọng quát. Ta Nam Chiêm tuy là lệch hoang dã, nhưng cũng có bẩm thủ chính đạo chi sĩ, Phương Hành Tiểu Nhi, ngươi tại Nam Chiêm lúc, liền đốt giết cướp giật, giết sư phản tông, làm xuống không biết bao nhiêu chuyện ác, Nam Chiêm huyền vực trên trời rơi xuống, ngươi nhưng rõ ràng trên tay mình đã hỏng bao nhiêu ta Nam Chiêm tu sĩ tính mệnh. Liền ngay cả ta Hoàng Phủ gia đạo tử, đều bị ngươi ám sát tại chỗ, Nam Chiêm tu sĩ nhấc lên ngươi, đều hận muốn ăn ngươi thịt, muốn uống ngươi huyết, ngươi đây việc xấu loang lổ tiểu ma đầu, lại như thế nào có thể đại biểu ta Nam Chiêm đến lập đạo. Coi như lập xuống đạo, đây lại là cái gì đạo? Ma đạo, tà đạo, còn là ổ trộm cướp. Nghe được lời này, dưới núi chư tu đều là đã sắc mặt đại biến, mờ mờ ảo ảo phát giác cái gì? Long nữ lông mày dựng thẳng, đã sát cơ lạnh thấu xương. Ứng xảo xảo cùng Sở Từ, lúc đầu nhìn thấy Phương Hành xông trận thành công, một cái vui đến phát khóc, tinh tế bàn tay án lấy đàn ngọc, không ngừng run rẩy, một cái thì nằm trên vai nàng khóc giống, lúc này lại song song kinh hãi, đứng dậy, không ngừng run rẩy. Mà Hồ Cầm lão nhân thì nhìn mỉm cười tọa hóa lão hữu, sắc mặt lại càng nặng nề, ấn dừng tay bên cạnh Hồ Cầm. Thần Châu Bắc Vực chính là thượng cổ đạo tràng nơi ở, cho dù có đây sông Phong Thiện 10 trận mà đứng đạo quy củ, lại khi nào cho phép một cái ma đầu đến sông trận lập đạo rồi. Nếu là việc này có thể thực hiện, chẳng phải là nói, trong ma uyên kia các yêu ma đến sông đây 10 trận, cũng có thể tha cho bọn hắn lập kế tiếp đạo thống. Hoàng Phủ Tử Trúc vào lúc này ngôn từ càng uy nghiêm, từng bước đạp vào, càng lộ ra thân hình cao lớn, uy nghiêm bức nhân, cao cao giơ lên trong tay pháp chỉ. Lại nói, Bắc Vực ba vị đạo chủ rộng từ nhân thiện, đã sớm đồng ý chúng ta Nam Chiêm lập đạo sự tình, lại chỗ nào cần ngươi dạng này một cái tiểu ma đầu đến thay chúng ta Nam Chiêm sông này 10 trận, lại nhìn ngươi một đường sông trận, máu chảy thành sông, không biết tạo ra bao nhiêu sát nghiệt, ta Nam Chiêm chúng tu, há lại sẽ hiếm có ngươi dạng này một cái dính đầy oan hồn đạo thống đến đặt chân. Không cần. Lúc này dưới núi, bỗng nhiên có người quát lớn, thanh âm chính là vang lên tại Nam Chiêm tu sĩ tụ tập địa vực, hơn nữa thanh âm này vận chuyển linh lực, để mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng, càng là cố ý dùng Nam Chiêm bên kia khẩu âm, khiến người nghe xong liền có thể minh bạch xuất từ nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ma đầu, ngươi cùng ta có giết huynh mối thù, nhà ta bao giờ cũng không muốn trảm ngươi báo thù, ngươi không có tư cách thay ta Nam Chiêm lập đạo. Theo một câu nói kia vang lên, lập tức liền có rất nhiều thanh âm đuổi theo. Không sai, mau mau lăn xuống đây đi. Ngươi chính là dựng lên đạo, cũng là ma đạo, nhà ta giàu gì, cũng khinh thường cùng ngươi đồng lưu. Ta Nam Chiêm tu sĩ, tự có chỗ, không cần đến ngươi ở chỗ này lấy lòng. Một tiếng hét lớn, đều là từ Nam Chiêm tu sĩ tụ tập địa phương vang lên, thanh âm quá nhiều, cũng có vẻ giống như là tất cả Nam Chiêm tu sĩ tại đồng thời phẫn âm thanh quát lên Phương Hành, hiện ra một loại quần tình căm phẫn cảm giác, lại làm cho thần châu tu sĩ càng thêm kinh ngạc. Ở trong đó, cũng từ có một ít Nam Chiêm tu sĩ tức giận bất bình, kịp phản ứng về sau, muốn mở miệng quát tháo, nhưng rất nhanh liền có xen lẫn trong đám người, một mực lưu ý nhân thần niệm truyền tới. Huynh đài, vừa mới đã nói rất rõ ràng, Nam Chiêm đạo thống, tự có Hoàng Phủ ra một tay dựng đứng, Nam Chiêm lập đạo chỉ ở khuynh khắc, ngươi thật chuẩn bị muốn thả vứt bỏ đây một cơ hội, đi giúp cái kia tiểu ma đầu. Một bên chết như muốn khắc, cái gì lập đạo đều là bọt nước, một bên liền là một bước lên mây cơ hội, ngươi có thể nghĩ tốt. Tại loại này khuyên bảo dưới, chính là hữu tâm bên trong bất bình tu sĩ, hoặc cân nhắc, hoặc bị hiệp bách, nhất thời không dám mở miệng. Mà bên này Nam Chiêm tu sĩ, thì gọi tiếng càng mãnh liệt hơn. Bọn họ đây thái độ, thậm chí ngay cả một số thần châu tu sĩ đều bị lây bệnh, âm thầm gật đầu không thôi. Xem ra, Nam Chiêm tu sĩ bên trong, cũng không hiện kiến thức cao minh hạng người, lời ấy nói không sai, quy củ là chết, người là sống, chẳng lẽ lại ma uyên bên kia tới nhân, sông 10 trận, chúng ta cũng sẽ tha cho hắn lập đạo hay sao? Liền ngay cả Nam Chiêm tu sĩ đều phỉ nhổ đây tiểu ma đầu, hắn liền không có tư cách thay Nam Chiêm xông 10 trận, lập đạo thống, đã từ vừa mới bắt đầu liền là sai, như vậy hiện tại nhổ loạn dù sao cũng không tệ. Càng đã có người đại hô ra tiếng, tiểu ma đầu, ngươi có tư cách gì đặt chân Phong Thiện Sơn? Nhanh chóng lăn xuống đến, còn mời vị tiền bối nào xuất thủ, chu diệt đây đầy tay vết máu ma đầu, tế ta Bắc Vực anh linh, vì ta Thần Châu đạo thống chính danh. Phía dưới quần tình căm phẫn bên trong, một loại biến hóa đang thản nhiên mà thăng. Xông 10 trận, liền có tư cách dâng hương lập đạo, nhưng trong bầu không khí như thế này, quy củ này nhưng dần dần phai nhạt. Lòng mang ghen ghét người, hận không thể thêm mắm thêm muối, quạt gió châm lửa, chính là bảo trì trung lập, sinh lòng thương hại người, vào lúc này cũng đều trầm mặc không nói, Nam Chiêm tu sĩ, không muốn làm tức giận Hoàng Phủ gia, mà Thần Châu tu sĩ, cũng không muốn nhìn thấy tiểu ma đầu thật dựng lên đạo này thống, càng là có một ít trung lập, tại Nam Chiêm tu sĩ đều đã tỏ rõ lập trường về sau, lại không tốt xen vào nói cái gì. Quá phận, quá không biết xấu hổ. Cái kia ngồi cưỡi quái ngư nữ hài oán hận lên tiếng, trong mắt hung quang lưu động. Mà cái kia gõ mõ tiểu hòa thượng, thì ngẩng đầu nhìn về phía trên núi, tự lẩm bẩm. Một đời chân ma thật sắp xuất thế hay sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ứng xảo xảo cùng Sở Từ, tại loại này bầu không khí bên trong đã thất kinh, nắm thật chặt tay của nhau, tức giận đến nước mắt giàn giụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Long Quân thì nhìn các nàng hai người một chút, trầm thấp mở miệng. Các ngươi Nam Chiêm bỏ hắn, liền ngay cả ta đều không tiện nói gì, bất quá tự sẽ hết sức bảo đảm tính mạng hắn, nhưng ta lo lắng chính là, kẻ này vốn là người mang ma chủng, chỉ sợ sẽ tại căm phẫn phía dưới, vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo, ta có thể nhìn ra hai người các ngươi cùng hắn ở giữa nhân quả, tình nghĩa một đạo, có lẽ còn vượt ra khỏi nữ nhi của ta, nếu là hắn đọa nhập ma đạo, cũng duy có các ngươi có thể cứu hắn, hiện tại ta chỉ hỏi các ngươi, nhưng nguyện vì hắn, cùng toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu là địch. Chúng ta... Ứng xảo xảo ngẩn ngơ, giống như là bị lời này kinh đến. Mà Sở Từ đã không chút nghĩ ngợi, liên tục gật đầu. Ta nguyện ý, dù là cùng thiên hạ là địch cũng nguyện ý, cầu ngài dạy ta. Ứng xảo xảo phản ứng chậm một chút, cũng vội vàng gật đầu. Ta nguyện ý, ta nhất định phải cứu hắn, nhất định. Long Quân thần sắc ngưng trọng, nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Phong Thiện Sơn bên trên. Phía dưới một mảnh kích phấn, không biết bao nhiêu nhân phẫn nộ mà phỉ nhổ hướng về trên núi mình nhìn lại, Phương Hành nhưng trong lòng yên tĩnh. Lúc này Phương Hành, lại được vừa leo lên Phong Thiện Sơn đỉnh, cách đó không xa chính là một cái kia hương khí lượn lờ đỉnh lô. Trong tay một cây ba thước thanh đàn hương, đâm vào đỉnh lô bên trong, coi như đạt được Thần Châu lập đạo tư cách, mà bây giờ, đỉnh lô liền trước mặt, thanh đàn hương liền trong tay, chỉ cần cắm hương nhập lô, Nam Chiêm lập đạo một chuyện, liền xem như ván đã đóng thuyền. Nhưng là lúc này dưới núi truyền đến tiếng quát mắng, cùng đạo đạo lạnh thấu xương đáng sợ sát khí, lại giống như thủy triều dâng lên. Ta chơi ngươi nhóm đại gia, còn có thể vô sỉ hơn một chút sao? Huynh đệ của ta cho các ngươi xông trận, liền đổi lấy kết quả này sao? Đại Kim Ô lúc đầu chạy tới cái kia Tống Quy Thiện rơi xuống sơn nhai bên trong đi, lén lén lút lút đem cái kia Tống Quy Thiện vứt bỏ đài sen nhặt được trở về, chính vui vô cùng hắc hắc cười trộm, nhưng một lần Phong Thiện Sơn bên trên, liền nghe được dưới núi chúng tu quát mắng, chỉ dọa trên thân so le không hoàn toàn lông vũ đều dựng lên, tức giận ngăn tại Phương Hành trước người, quơ cánh, hướng về dưới núi chửi ầm lên. Hoàng Phủ, các ngươi có thể nào làm như vậy? Lệ Hồng Y cùng Lệ Anh, Hàn Anh cùng Vương Quỳnh, cũng đều dắt đỡ lấy đi tới Phong Thiện Sơn đỉnh, ngăn tại Phương Hành cùng dưới núi vô số ánh mắt ở giữa, tựa hồ muốn thay hắn ngăn cản dưới núi chúng tu lửa giận, ở trong tình hình này, bọn họ cũng là cùng nhau xông trận người, cảm động lây, trong lòng một cỗ bi thương, một cơn lửa giận bừng bừng thiêu đốt, liền ngay cả tính tình nhất ngạo Vương Quỳnh, đều đã nhắm hai mắt lại. Chúng ta liều chết xông trận, chỉ vì Nam Chiêm lập đạo, liền đổi lấy kết quả này sao? Dưới núi, Hồ Cầm lão nhân đã giận dữ đứng dậy, bóp nát Hồ Cầm, lấy ra đàn bên trong chi kiếm, trực chỉ Hoàng Phủ Tử Trúc, sát khí trên người khó nói lên lời cường đại, cơ hồ khí trùng đầu ngưu, phá vỡ hư không mây đen. Lão phu biết ngươi Hoàng Phủ ra dã tâm bừng bừng, lại không biết các ngươi lại sẽ không hổ thẹn đến mức độ này, các ngươi nếu muốn hại núi này bên trên hài tử, liền trước bước qua lão phu đây một bộ xương khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ta mới không hỏi quản các ngươi Hoàng Phủ gia có bao nhiêu uy phong, sư tôn ta vì đây lập đạo sự tình nộp mạng, há có thể bị các ngươi một câu liền phủ định lão nhân gia ông ta công tích. Hoàng Phủ gia, các ngươi có bản lĩnh, trước bước qua ta thân. Hầu Quỷ Môn lúc này cũng đã đứng dậy, trợn mắt bảo xem, răng cắn khanh khách rung động. Các ngươi Hoàng Phủ gia có dũng khí cách làm như vậy, liền không sợ bị thiên khiển sao. Diệp Cô Âm bên mình Hồ Cầm lão nhân, cũng dựng thẳng lông mày, tức giận quát tháo. Nhưng mà đúng tại đây một lão nhị tiểu nhân giận dữ mắng mỏ, Hoàng Phủ Tử Trúc ngay cả không để ý tí nào, ngơ ngác nhìn lướt qua, thái độ xem thường. Đây một lão nhị tiểu tam nhân, nhìn hầm hầm hét lớn, lại ngay cả một câu đều không có truyền đi, tại bọn họ nhảy lúc đi ra, liền có một đạo xích hồng sắc phù triện tung bay đi qua, chấn áp tại đỉnh đầu bọn họ, đem thanh âm của bọn hắn thậm chí tức giận, tất cả đều bao phủ trong, mặc cho hai người bọn họ như thế nào hét to đi phản đối, lại cũng khó có thể đánh vỡ đạo này nguyên anh cấp bậc phù triện chấn áp. Bọn họ còn là tốt, tại địa phương khác, càng có một ít tu vi thấp một chút, lại không muốn khuất phục tu sĩ muốn mở miệng quát lên, lại bị sớm chuẩn bị tốt lắm Hoàng Phủ ra tu sĩ giữ dằn xuất thủ, trực tiếp chém giết, lặng yên không một tiếng động, lệch ra ngược lại, ở trong đám người. Mà tại cách đó không xa một gốc cổ tùng phía dưới, người khoác thần giáp linh xảo tông đức chiêu trưởng lão, thi thuật bài trừ gạt bỏ đóng tiếng quát của hắn, sau đó già nua ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trên núi, sát khí tầng tầng điệp ra. Rất tốt, ngươi đồ đệ từ ta môn nhân, đoạn ta linh xảo tông hương hỏa, nhưng từng nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, lập tức liền bị nhân vứt bỏ, trộm đi cơ duyên. Ha ha ha ha, lão phu chờ ngươi bị ép vào ma một khắc này, liền xuất thủ đưa ngươi chém giết, dù là có cửu thiên chi minh trói buộc, cũng ngăn không được ta chảm ngươi chi tâm. Chúng tu trong tiếng hét vang, đủ loại ồn ào thanh âm tràn ngập trong tai, Phương Hành tay cầm thanh đàn hương, lùi bước dày trần chờ, chưa từng tiến lên, nhưng là lẳng lặng, cô đơn chiếc bóng đứng ở thanh đồng đại đỉnh phía trước, rủ xuống cái đầu, không nói một lời, không nhúc nhích. Phương sư đệ, lên đây nén hương, chúng ta đây 10 trận, không thể trắng sông. Phong Thiện Sơn bên trên, Lệ Hồng Y đã mất đi ngày xưa thong dong, nghiêm nghị hét lớn, cơ hồ có chút cuồng loạn hương vị. Không tệ, xong 10 trận, chúng ta liền có tư cách lập đạo, dù là không lập đây Nam Chiêm Chi đạo, cũng phải lập chính chúng ta đạo, ai mà thèm cùng các ngươi ở tại một cái đạo thống, đợi vốn thái tử chữa khỏi thương thế, định muốn giết sạch các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa vương bát đản. Lệ Anh cũng vào lúc này quái kêu ra tiếng, tức giận giơ chân. Vong ân người, nên giết. Phụ nghĩa người, nên giết. Người nhà họ Hoàng Phủ, nên giết. Liền ngay cả ngày bình thường trầm mặc ít nói Hàn Anh, lúc này cũng cái trán gân xanh lộ ra ngoài, uống liền ba cái. Nên giết, tiểu ma đầu, lên đây một nén hương, tranh chút thời gian đi ra, Hoàng Phủ ra. Chưa chắc có thể một tay che trời. Liền ngay cả Vương Quỳnh, cũng vào lúc này cưỡng đề thở ra một hơi hét lớn, nhưng sắc mặt lại lập tức lộ ra càng thêm hôi bại. Ha ha, dâng hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực trầm mặc, thậm chí đều không có mở miệng mắng chửi người Phương Hành đột nhiên cắn răng nở nụ cười, thanh âm trầm thấp cổ quái. Dựa vào cái gì muốn lên đây nén hương? Trong giọng nói của hắn, mang theo một loại không hiểu hương vị, để nghe được thanh âm hắn một đám Nam Chiêm tu sĩ đều là nao nao. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Loạn thế tiểu huy đồng hài cung cấp mang lên nàng dâu. Đường cao ốt tám mỹ nữ. Trục lộc nữ tiểu long. Thụ thương mà cô tịch sói. Convert by, Fanmic, cách chương.